Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 190, chương 1245, Quỷ Đế. Sáu âm thần tán tiên nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trợn mắt nhìn Thôi Phủ Quân thật và giả đánh nhau. Thôi Phủ Quân giả dù sao cũng không phải là hàng thật giá thật, cũng không phải là đối thủ, cho nên Phán Quan Bút ở trên người bị đâm thủng mấy lỗ. Nhìn một màn này, mọi người cảm thấy kinh ngạc, Thôi Phủ Quân từ bao giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Đồng Gia Minh như có điều gì suy nghĩ, thấp giọng nói: Thôi Phủ Quân tu vi bạo tăng nhiều như vậy, không lẽ là thượng giới đối với chư thần địa phủ áp chế đã biến mất? Thôi Phủ Quân lúc này gầm lên một tiếng, sổ sinh tử đánh qua trên mặt con hàng giả. Một vả này lực lượng rất mạnh, đem Thôi Phủ Quân giả quất xuống mặt đất lăn lóc lóc mấy vòng. Ở trên mặt đã hiện lên một cái hồng ấn vuông vức, dần dần sưng vù lên. Thôi Phủ Quân trợn mắt nhìn: Ta là chủ phong Phán Quan, thượng giới đã sắc phong, các người lại dám giả mạo, không sợ gặp phải thiên phạt hay sao? Thôi Phủ Quân giả giận đến không nói nên lời. Một đám âm hồn cùng với sáu âm thần tán tiên dưới ánh mắt lại bị vả một cái. Hôm nay ta thu phục nhà ngươi. Thôi Phủ Quân bước lên một bước, Phán Quan Bút múa hổ hổ sinh phong hướng Thôi Phủ Quân giả đâm tới. Sự hoảng hốt, tiện tay nắm một âm hồn bên cạnh ném ra. Phán Quan Bút đâm xuống, âm hồn này trực tiếp nổ tung, hóa thành tinh phách từ từ tiêu tán. Thôi Phủ Quân giả thân hình chợt lóe, chật vật chạy trốn chui vào trong đại lâu. Nhìn một màn này, Thôi Phủ Quân vẻ mặt lộ không cam lòng. Một đám âm hồn nhìn thấy Thôi Phủ Quân bỏ chạy, ánh mắt sợ hãi rúm vào với nhau, chạy về cao ốc. Vương Quân Dịch cũng nhìn, sau đó tới bên cạnh Thôi Phủ Quân, nói: Lão Thôi, người tại sao không đuổi theo? Giặc cùng chớ đuổi. Thôi Phủ Quân nói. Vương Quân Dịch bĩu môi cười một tiếng: Người đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, thật làm cho chúng ta kinh ngạc đó. Thôi Phủ Quân còn chưa lên tiếng, Vương Quân Dịch nói tiếp: Không phải là người đã trở về địa phủ rồi sao? Người nói nhảm nhiều quá. Vương Quân Diệt lúng túng cười một tiếng không hỏi thêm nữa. Thôi Phủ Quân nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào trên mặt của âm thần tán tiên. Đồng Dài Mình cũng lập tức vây lại. Sáu âm thần tán tiên trố mắt nhìn nhau, cảm giác không ổn. Đồng Dài Mình gầm lên một tiếng đánh tới, bay tới trước mặt của âm thần tán tiên. Bọn Liễu Thiên Phong múa kiếm, có Thôi Phủ Quân hỗ trợ, sáu âm thần tán tiên quả thực có chút chống đỡ không được. Trường kiếm của Liễu Thiên Phong trực tiếp đâm vào trong cơ thể của một âm thần. Hắn lúc này cắn đầu lưỡi, phun một búng máu tươi lên mặt của âm thần. Máu tươi giống như lửa lan tràn. Âm thần bị thiêu đốt kêu lên thảm thiết, cả người bùng cháy. Liễu Yên Nhi sững sờ, nhìn thấy quần áo của hắn cháy hết, khuôn mặt đỏ ửng phun lên. Thật là không biết xấu hổ mà, Vương Quân Diệt cũng nhìn nàng. Cái gì thế? Cái này đàn ông ai chả có. Cô ngay cả tướng công cũng đã có rồi còn xấu hổ cái gì? Tiểu Quân Diệt... Ai, coi như là tôi chưa nói gì cả. A-di-đà Phật, Kim Thân Pháp Ấn. Hoạt Phật chắp tay miệng tụng kinh Phật, Kim Thân xuất hiện xòe bàn tay đập xuống. Sáu âm thần hoảng hốt, dưới sự ngăn trở của bọn Đông Giai Minh, căn bản là không thể nào né tránh. Diêm Vương, cứu ta! Đột nhiên một âm thần hướng về phía cao ốc hô to, Diêm Vương. Âm thanh của hắn còn chưa có tan, từ trong cao ốc tản ra một ánh sáng màu đỏ tía. Ánh sáng lóe lên, đột nhiên nổ bắn ra, trực tiếp đánh tới Kim Thân Pháp Ấn của Hoạt Phật. Bụi đất mù mịt, khói bụi mù trời, cho đến khi bụi tản đi, định thần nhìn lại, thấy một đạo thân ảnh đứng bên cạnh âm thần tán tiên. Đầu của hắn đeo tử kim quan, mặc tử kim bào, bất tu biên phúc, không giận mà uy. Thô Phủ Quân cảm giác một hồi thất thanh la lên. Âm Thiên Tử, các ngươi dám can đảm tự tiện xông vào địa phủ, còn không mau thúc thủ chịu trói. Hắn nói chuyện tương đối oai phong, làm cho bọn Đông Gia Minh cau mày, càng làm cho bọn họ nghi ngờ. Thô Phủ Quân gọi hắn là Âm Thiên Tử, cổ quái. Thô Phủ Quân bình tĩnh lại, Diêm Vương vẫn còn đang ở địa phủ cơ mà. Bất quá, người trước mắt này khí tức có thể nói là giống Diêm Vương như đúc, nếu không hắn cũng không sợ đến biến sắc kêu lên như vậy. Trần Thần và Liễu Thiên Phong nhìn nhau, sau đó đi đến bên cạnh Thô Phổ Quân thấp giọng. Phổ Quân, người tại sao lại gọi hắn là Diêm Vương? Khí tức của hắn và Diêm Vương quá giống nhau, nếu như ta không phải là biết rõ Diêm Vương đang ở địa phủ, nhất định sẽ coi hắn là thật đó. Cái gì? Lúc này, ở trên cây, Lục Áp Đạo Quân nhíu mày lẩm bẩm. Quỷ đế không có đạo lý, dù cho tà khí nhân gian tăng vọt, yêu ma cũng không thể phá vỡ trói buộc, vẫn bị quy tắc áp chế. Vậy quỷ đế này đến từ đâu? Không lẽ là từ đó mà chạy đến? Lục Áp Đạo Quân lắc đầu, không có thể nào được. Chỗ đó là Thái Thượng Lão Quân đã tự mình bày ra phong ấn, mặc dù quỷ đế cũng không thể chạy thoát. Suy nghĩ trong phút chốc, Lục Áp Đạo Quân đột nhiên thấp giọng nói. Ban đầu, địa phủ đại loạn, ngũ phương quỷ đế thập điện Diêm La, tử thương chạy trốn, cơ hồ toàn bộ đều đã bị nhốt lại. Quỷ đế này chẳng lẽ chính là một người chạy thoát trong đó? Sau khi chuyện giải quyết xong, chúng ta tìm kiếm không cảm giác được loại nhân vật như quỷ đế tồn tại. Hắn trốn ở đâu? Trốn được chúng ta tìm kiếm sao? Không lẽ là trốn ở cửu u địa cực? Lục Áp Đạo Quân đột nhiên cười một tiếng lẩm bẩm. Nơi đây thật là kỳ quái, bốn tọa cũng nên xuống một chút. Ở trước cao ốc, Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong nghe Thôi Phủ Quân nói sự tình phát sinh ở địa phủ, chấn kinh không nói lên lời. Một hồi lâu, Liễu Thiên Phong mới hỏi. Phủ Quân, ý người nào nó là nói hắn có thể chính là chạy trốn thập điện Diêm La hoặc là ngũ phương quỷ đế. Là như vậy đó. Thô Phủ Quân gật đầu. Tu vi của hắn rất cao, hoàn toàn không phải là có thể xuất hiện ở địa phủ. Lúc kiếp nạn, địa phủ họa loạn, sau đó chư thần thượng giới xuất thủ áp chế chư thần địa phủ. Chư thần địa phủ tu vi tăng trưởng rất ít, thật sự là rất kém. Thật là tinh mắt, lại có thể nhìn ra thân phận được của ta. Lúc này, ở bên kia, quỷ đế cười lớn. Ngươi là một trong những người đó? Thô Phủ Quân hỏi. Ta là Bắc Phương quỷ đế. Còn mẹ nó, không nghĩ tới tiểu địa phủ này lại có một tôn đại thần. Liễu Thiên Phong thấp giọng mắng, quỷ đế này muốn tiến lên một bước cơ hồ không được, nhất định không thể để như vậy được. Chung quy bọn họ có tụ lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của quỷ đế. Các người nhanh chóng rời đi, nếu không bổn vương cho các ngươi trở thành oan hồn. Bắc Phương Quỷ Đế phẫn nộ quát: Diêm Quân! Âm thần tán tiên vội vàng lên tiếng. Bắc Phương Quỷ Đế lườm bọn họ: Các người đừng nhiều lời. Thôi Phủ Quân cân nhắc một hai, không biết nên ra sao. Hắn quay đầu liếc nhìn, lại phát hiện không thấy Lục Áp đạo quân. Chẳng thần không thể tìm được phương hướng chính xác, hắn tự nhiên cũng không tìm được. Ta thử một chút. Đồng Giải Mình đi tới hít mũi, sau đó cắt bàn tay. Bàn tay vẩy một cái, máu tươi bay vào bên trong quỷ khí. Qua hơn 2 phút đồng hồ, hắn đột nhiên đi về một hướng. Mọi người không biết là hắn dùng biện pháp gì, nhưng vẫn tin tưởng vội vàng đuổi theo. Đi qua ngõ phố một hồi, cuối cùng bước lên một con đường lớn. Nhìn con đường này, toàn âm nhân xách đèn lồng đi tới đi lui. Bọn Liễu Thiên Phong biết là mình đã đi đúng. Toàn âm nhân nhận ra khí tức của người sống, lập tức lóe sông lên. Ánh mắt của Đông Giai Minh đông lại, bay lên, tu vi mở ra, chưa đầy một phút giải quyết 6 tầm toàn âm nhân. Hắn quay về, Liễu Thiên Phong giơ ngón tay lên, tán thưởng. Đông Giai Minh cô quạnh lạnh lẽo, vậy mà lại cười một tiếng. Hòa lão hỏi: Này, người phân biệt phương hướng như thế nào vậy? Đông Giai Minh tay trái chộp một cái xòe bàn tay. Ở trong tay của hắn có một viên huyết châu đang lăn. Nhìn một màn này mọi người kinh ngạc. Chân thần thấp giọng: Đây là vừa rồi máu người vẩy đi sao? Không sai. Đồng Giải Mình giải thích: Ta đã tu luyện ra nguyên thần, huyết dịch gặp phải yêu tà mạnh mẽ sẽ trở nên vô cùng lạnh, ta có thể cảm giác được. Nghe nói như vậy, mọi người đều nghĩ vừa rồi hắn tiêu diệt mấy tuần âm nhân thì bừng tỉnh đại ngộ. Trong khi đang nói chuyện, bọn họ lại đi được hơn 100 mét. Đột nhiên Đông Giai Minh dừng bước trầm giọng: Ta ngửi thấy mùi máu tanh. Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng. Đông Giai Minh khẳng định là ngửi thấy mùi máu của người sống. Liễu Thiên Phong vội hỏi: Ở hướng kia? Bên này. Đông Giai Minh chỉ tay vách tường bên trái. Hắn đi lên một bước, nắm quả đấm đánh vào trên tường. Trong khoảnh khắc, vách tường nứt toác, vách tường bể nát, có mấy tiếng kêu thê thảm truyền vào tai bọn họ. Cẩn thận lắng nghe, sắc mặt của Vương Quân Diệt biến đổi trầm giọng: Không ổn, đây là âm thanh của Đại Tráng và Sương Sườn. Dứt lời, hắn xông ra, Liễu Uyên Nhi vội vàng đuổi theo. Vương Quân Diệt men theo âm thanh tìm được. Nó giống như là một phòng hỏi cung, ánh nến mập mờ. Hắn dương mắt nhìn, thấy một màn đầu tiên mình không muốn thấy. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng bị câu hồn, hai tay treo lên trên một cái giá, thương tích đầy người, máu tươi đầm đìa, không nhúc nhích. Bốn âm hồn đang cầm roi đánh bọn họ, đánh cho hai người trong miệng chỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết khe khẽ. Một cỗ tức giận trong lòng hắn bộc phát. Bốn âm hồn phát hiện ra mấy người bọn họ, xoay người cười lên dữ tợn: Lại thêm hai kẻ không sợ chết. Bọn họ xông tới: Cẩn thận một chút. Lão tử làm thịt các ngươi. Vương Quân Diệt rút trảm quỷ đao xông tới. Liễu Uyên Nhi vội vàng đưa tay túm hắn, nhưng không được. Ánh mắt Vương Quân Diệt cũng trợn lên. Bốn bóng người từ bên cạnh chui ra, trực tiếp bị hắn đá bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Uyên Nhi cùng mọi người đánh nhau một trường, trôi giạt trở ra. Tiểu Quân Diệt! Tiểu sư đệ! Bọn Trần Thần tới, vừa vặn nhìn thấy Vương Quân Diệt bị thương. Vương Quân Diệt cũng ho khan hai tiếng, dưới sự nâng đỡ của Liễu Uyên Nhi đứng lên. Sư huynh, cứu bọn họ! Ánh mắt của Trần Thần sáng quắc, nhìn chằm chằm tám đạo thân ảnh đối diện quát lên: Ra thủ đoạn mạnh nhất, diệt bọn chúng! Bắt giặc bắt vua. Đứng ở bên cạnh là bốn âm thần tán tiên. Chân thần vừa nói xong, lập tức rút ra Lãnh Hàn kiếm, chân đạp thất tinh bộ giết tới. Bốn âm thần tán tiên này lợi hại, hành hạ Sương Sườn và Hứa Đại Trắng. Bốn âm hồn kia cũng lợi hại, hoạt Phật của cung điện Potala. Tứ đại hộ pháp cùng Hoa Lão liên thủ mới diệt được một tên. Bọn Trần Thần đối phó với bốn âm thần tán tiên. Vương Quân Diệt cùng Liễu Uyên Nhi rất nhanh đi đến bên cạnh Sương Sườn và Hứa Đại Tráng, giơ dao chặt đứt câu hồn tác, đón lấy hai người, đưa bọn họ đặt xuống đất. Sương Sườn, tỉnh lại, tỉnh lại! đại tráng. Vương Quân Diệt rót linh lực vào trong cơ thể của bọn họ. Hai người từ từ mở mắt, nhìn thấy Vương Quân Diệt, ánh mắt trống rỗng sáng lên. Tiểu tư. Sương Sườn cùng Hứa Đại Trắng ở trong mắt chảy ra nước mắt suy yếu. Tiểu tư, tôi biết là các cậu sẽ đến cứu tôi mà. Chúng ta là anh em, làm sao không thể cứu các ngươi được. Vương Quân Diệt chảy nước mắt, cầm lấy tay bọn họ. Các cậu đã vất vả rồi. Không sao đâu, chúng tôi không sao. Liễu Yên Nhi kiểm tra thân thể bọn họ một chút. Tiểu Quân Diệt, đừng để bọn họ nói nhiều. Bọn họ bị câu hồn tác trói, âm khí công tâm, lại bị trọng thương như vậy, phải chữa trị gấp. Đúng đúng. Vương Quân Diệt lau nước mắt, móc ra bình ngọc, đổ ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng hai người, sau đó làm phép ngăn chặn âm khí trong cơ thể bọn họ. Các người kiên nhẫn một chút, chúng ta rất nhanh cứu các người ra ngoài, nhất định sẽ không sao đâu. Hai người Sương Sườn cặp mắt vằn vện tia máu nhìn Vương Quân Diệt. Chúng tôi không đau đâu. Chương 1249, âm trùng, phần 1. Nhìn bộ dáng của hai người, trong lòng Vương Quân Diệt vô cùng khó chịu. Chỉ là bây giờ không thích hợp chữa thương, tạm thời ổn định thương thế của bọn họ. Hít sâu một hơi, kết thủ ấn, hai tay đưa lên ngực của hai người. Phốc một tiếng, linh lực quán thâu. Qua nửa phút, miệng của hai người mở ra phun ra máu đen xì xì. Máu tươi rơi xuống đất, trong khoảnh khắc kết thành băng. Mấy lần như vậy, hai người lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, chuẩn bị thu tay lại. Đúng lúc này, Liễu Yên Nhi đột nhiên bắt mạch hai người nói. Tiểu Quân Diệt, tiếp tục bức âm khí trong cơ thể bọn họ ra. Bây giờ sao? Vương Quân Diệt nhướng mày, hắn đã bức ra không ít âm khí trong cơ thể của bọn Sương Sườn. Nếu như làm nữa, thống khổ tuyệt đối là khó có thể chịu đựng. Hắn nhìn thẳng vào Liễu Yên Nhi, nàng trầm trọng gật đầu. Tiếp tục. Này, có phải là cô phát hiện ra điều gì? Liễu Yên Nhi khuôn mặt ngưng trọng gật đầu. Vương Quân Diệt cũng cau mày. Là cái gì vậy? Là âm trùng sao đó. Cái gì? Nghe được ba chữ kia, sắc mặt của Vương Quân Diệt đại biến, kinh ngạc nhìn về phía Sương Sườn và Hứa Đại Tráng. Bên trong cơ thể của bọn họ vậy mà là đã có âm trùng xào. Ta không chắc, cho nên mới bảo ngươi tiếp tục làm phép. Vương Quân Diệt trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Ta tiếp tục làm phép. Nếu như thật sự là âm trùng xào, nói cho ta biết. Liễu Yên Nhi gật đầu. Vương Quân Diệt cũng làm phép bước ra âm khí trong cơ thể của bọn Sương Sườn. Hai người nghiến chặt răng, thân thể run lên vô cùng thống khổ. Phốc một tiếng, miệng của bọn họ phun ra máu đen nhánh. Máu này còn kèm theo cả những con giòi bọ bình thường. Bất quá, mấy con sâu trùng này cả người đen nhánh, màu sắc cũng không có giống bọn giòi bọ. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, trong lòng hồi hộp lẩm bẩm, là âm trùng đó. Tiểu Quân Diệt, đừng lo lắng, mau làm phép đi, nếu không âm trùng sẽ khuếch tán vào trong kinh mạch của bọn họ. Vương Quân Diệt cũng tỉnh ngộ, ngón tay điểm trên phần bụng phần ngực, mấy đại huyệt lớn của bọn Sương Sườn. Ngay sau đó cắn ngón tay, ở trên ngực của hai người vẽ linh phù, nắm chỉ quyết. Vận chuyển thái hư, hạo kiếp sơ khai. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Huyền uẩn thần chú. Một chỉ điểm xuống, bọn Sương Sườn há to cái miệng kêu lên thảm thiết, tiếng kêu dập dờn. Bọn Đông Giai Minh mặt biến sắc. Làm cái gì vậy? Vương Quân Diệt giờ phút này cũng không có thời gian quan tâm bọn họ, hết sức chăm chú cứu chữa hai người Sương Sườn. Liễu tiểu thư, điểm huyệt công của bọn họ. Ngón tay của Liễu Yên Nhi chọc ở trên cổ của hai người. Bọn Sương Sườn cuồng loạn kêu lên, cũng không ra tiếng. Bất quá giờ phút này, bọn họ tiếng kêu vừa rồi đã kinh động những địa phương khác, lôi đến yêu ma quỷ quái lợi hại, những yêu tà âm hồn đang hỏa tốc chạy tới. Trên trán hai người mồ hôi to như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, đôi môi đã cắn ra đến bật máu chảy ròng ròng. Bộ dáng của bọn họ như vậy, Vương Quân Diệt đau lòng vô cùng. Bất quá hắn hiểu ý, cũng không thể nào mà nhẹ tay được, phải đem âm trùng xào phong ấn, nếu không âm trùng xào phân tán đến những vị trí khác của cơ thể, chắc chắn hai người không thể cứu được. Âm trùng là một loại sâu trùng kỳ lạ của địa phủ, ăn máu thịt hồn phách. Một hai con Vương Quân Diệt cũng không khẩn trương lắm, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ là âm trùng xào, là một xào huyệt. Âm trùng số lượng lớn làm cho người ta kinh hãi. Trần Thần vung lãnh hàn kiếm, đả thương một âm thần tán tên, lắc mình đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt. Hắn nhìn chằm chằm xương sườn và Hứa Đại Tráng, ánh mắt nhìn thấy ở trên mặt đất có mấy con sâu trùng bị đóng băng, con người co rụt, kêu lên. Là âm trùng. Là âm trùng đó. Ở bên trong cơ thể bọn họ tại sao lại có âm trùng? Thứ này không phải chỉ có ở địa phủ mới có sao? Trần Thần ngưng giọng hỏi. Đây là tiểu địa phủ, hoàn toàn dựa theo địa phủ mà xây lên. Một ít tà vật của địa phủ tự nhiên cũng không thể thiếu. Nói đến đây, Liễu Huyền Nhi trợn mắt giận dữ. Vậy mà đem âm trùng đưa vào trong cơ thể của hai người bình thường. Bọn chúng thật đáng chết mà. Lúc này, quỷ khí dũng động, tiếng kêu la truyền tới. Trần Thần quay đầu nhìn thấy Tuần Âm Nhân, âm thần tán tiên cùng một nhóm lớn âm hồn chạy đến. Hắn trầm giọng: Tiểu sư đệ, yên tâm cứu chữa hai người bọn họ, chúng ta ngăn cản yêu tà. Dứt lời, Trần Thần lắc mình mà đi, lãnh hàn kiếm trong tay không ngừng huy động, kiếm quang gào thét chém đám âm hồn. Đồng giải mình bàn tay đặt lên đầu của một âm thần tán tiên, hung hãn bóp mạnh. Thân thể của âm thần tán tiên thoáng một cái nổ tung, quỷ khí tiêu tán. Trả mạng huynh đệ cho ta. Lúc này, ba âm thần tán tiên khác quấn lấy Đông Giai Minh. Đông Giai Minh thân thể vung lên, đôi cánh thiên linh lại xuất hiện đằng sau lưng, sử dụng ra lực lượng mạnh nhất, đánh cho ba âm thần tán tiên không ngừng lùi lại. Đám âm hồn xông tới, trực tiếp bị khí thế trong cơ thể của hắn tản ra cắn nát. Chiến đấu kịch liệt cũng không có ảnh hưởng đến Vương Quân Diệt. Giờ phút này hắn đang tập trung tinh thần cứu chữa cho hai người xương sườn, Liễu Uyên Nhi ở một bên hộ vệ, tiêu diệt toàn bộ những âm hồn muốn xông tới. Lúc này, Vương Quân Diệt đột nhiên cắn chót lưỡi, phun một búng máu tươi lên mặt của hai người xương sườn, ngón tay chấm máu tươi, trên cổ của bọn họ vẽ hai đạo linh phù. Nhưng hai đạo linh phù này vừa vẽ xong, ở quai xanh của xương sườn đột nhiên nứt ra 4-5 cái lỗ. Âm trùng màu đen ngọ nguậy không ngừng trôi ra ngoài. Liễu Yên Nhi ngây ngẩn, chẳng lẽ thật sự là hết cách? Vương Quân Diệt ngây ngốc nhìn hai người, nhìn ánh mắt của bọn họ trong lòng đau xót. Đột nhiên trên đỉnh đầu lóe lên linh quang, nói bọn xương sườn: Tỉnh táo, đừng có ngủ, nhớ chúng ta là anh em, ta nhất định cứu các người trở về. Nói xong cắt bàn tay của mình, biện pháp là đem âm trùng trong cơ thể của bọn họ chuyển lên người mình. Mình là đệ tử đạo môn, hồn phách ngưng tụ, tu vi cũng không tệ. Âm trùng tiến vào trong cơ thể, tình huống sẽ khá hơn một chút. Liễu Yên Nhi thấy hắn cắt hai tay, sau đó lại cắt bàn tay của xương sườn và Hứa Đại Tráng, trong lòng xẹt qua dự cảm không tốt. Tiểu Quân Diệt, người... Không có cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Vương Quân Diệt thấp giọng, Liễu Yên Nhi kéo tay hắn nóng nảy. Tiểu Quân Diệt, người không thể làm như vậy, người sẽ chết. Vương Quân Diệt nhìn nàng, toét miệng cười: Không biết. Sau đó hắn gạt tay của Liễu Yên Nhi, cắt tay của xương sườn và Hứa Đại Tráng chập lại. Liễu Yên Nhi thở dài, trong lòng rơi nước mắt. Chương 1250, âm trùng phần 2. Âm trùng ăn máu thịt hồn phách. Vương Quân Diệt mặc dù là đạo môn đệ tử, hồn phách ngưng tụ, tu vi cũng không tệ, nhưng một khi xử lý không kịp, hắn cũng vẫn phải toi mạng. Ít nhất cánh tay cũng có khi bị hủy. Vương Quân Diệt tự nhiên biết như vậy, thế nhưng vì xương sườn và Hứa Đại Tráng cũng chỉ có thể làm thế. Tiểu sư đệ, không thể làm như thế được. Trần Thần kêu lên. Vương Quân Diệt nhìn hắn: Sư huynh, đời của ta cũng không có mấy bằng hữu, hai người bọn họ là tâm giao, không cứu bọn họ lòng ta không yên. Nói xong nhắm mắt khép kín niệm thần chú, hết sức tập trung cứu người. Ngày thường hắn cũng đã gặp qua những yêu tà lợi hại, thậm chí hồn phách cũng đã từng bị bắt qua địa phủ, thế nhưng không có một lần nào hắn sốt sắng đến như vậy. Xương sườn cùng Hứa Đại Tráng da thịt nửa người nhúc nhích không ngừng, hướng cánh tay bị cắt đứt mà trôi ra liên tiếp. Cảnh tượng kinh khủng làm cho Liễu Yên Nhi tê dại cả lưng. Âm trùng nhúc nhích với tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã bỏ đến vị trí chỗ cánh tay. Thế nhưng sự tình ngoài ý muốn lại xuất hiện. Âm trùng vậy mà bò ra lại dừng lại. Ngắn ngủi trong mấy giây đồng hồ, hai cùi trỏ của bọn xương sườn to thành một nắm đấm. Vương Quân Diệt bất thình lình mở mắt, rụt tay lại, tàn nhẫn vỗ vào bả vai của xương sườn quát lên. Cả người chút, cút ra cho ta. Linh lực quán thâu đem toàn bộ âm trùng đang ngưng trệ ép vào, ấn ra bàn tay của bọn xương sườn. Âm trùng điên cuồng nhúc nhích. Trong lúc bất chợt, thân thể của Vương Quân Diệt chấn động mạnh. Nhìn một màn này, Liễu Yên Nhi vội vàng theo dõi hắn, hai mắt không dám chớp. Nàng biết rõ âm trùng đã tiến vào trong tay của Vương Quân Diệt. Thật ra thì nàng vừa rồi muốn cho Vương Quân Diệt dùng biện pháp này để ép âm trùng ra, sau đó tiêu diệt. Nhưng nàng biết rõ, nghĩ đến biện pháp này, Vương Quân Diệt khẳng định cũng sẽ nghĩ đến. Hơn nữa, đối với âm trùng giải, nàng còn không bằng mấy đạo môn đệ tử như bọn Vương Quân Diệt. Nếu như biện pháp này có thể dùng, Vương Quân Diệt cũng không lựa chọn phương pháp cực đoan đến mức như vậy.